Chương 1318, vô song thể chất. Chương 1318, đùng đùng đùng theo như sấm tiếng bước chân của, một năm ánh sáng đường kính huyết hải thú trong huyệt đi ra một cái thú cự nhân. Gần đằng 10 trượng chỉ là vây quanh nhất kiện da thu váy, cả người bên trên hạ mật mật ma ma dấu vết đầy mấy vạn trùng huyết sắc hình xăm. Những thứ này hình xăm hầu như toàn bộ đều là vương cấp mánh thú, mà ở tứ chi cùng trái tim cùng với bộ mặt càng là có 6 cái hoàng cấp thú giữ hình xăm. Trước mắt vạn thú hoàng, hoàn toàn cùng hắn trong trí nhớ biết bất đồng. Trong trí nhớ ngộng hồi viễn cổ thấy vạn thú hoàng, làm cho một loại cơ trí cùng cảm giác kiêu ngạo. Thế nhưng hiện tại, kiêu ngạo biến thành cuồng ngạo, mà vạn thú hoàng cơ trí càng là hóa thành tàn bạo, trong tay dẫn theo một cây thiêu đốt vạn thú hồn hỏa cột đồ đằng, mịch có vừa đi ra khỏi huyết hải thú huyệt liền hướng về phía gần sổ phát sinh điên cuồng rít gào. Thì ra đúng như vậy. Gần sổ thở dài nói. Vạn thú hoàng vì trở nên mạnh mẽ, ở trong người phong ấn cắn nuốt nhiều lắm thú hồn, thậm chí ngay cả hoàng cấp thú giữ thú hồn đều phong ấn 6 cái, hơn nữa hắn hẳn còn có kỳ ngộ phong ấn một cái dưới bước bất hủ thú hồn, cái này khả năng bước vào nửa bước bất hủ. Thế nhưng thành cũng như vậy, bại cũng như vậy, hắn đã vô lực trấn áp những thứ này thú hồn. Đại bộ phận thời điểm, vạn thú hoàng sợ rằng đều nằm ở cuồng loạn cha nở dê tha y, chỉ có số ít thời điểm mới có thể thanh tỉnh. Vì vậy hắn mịch có khẩn cấp cần nạ kỳ gì ẹ gì nạ vạn thú hồn hỏa tới chấn áp trong cơ thể thú hồn, thậm chí bức thiết đến rồi không dám tự mình động thủ đánh vạn thú địa ngục, rất sợ nạ kỳ gì ẹ gì nạ tuyệt vọng hạ hủy diệt vạn thú hồn hỏa. Chỉ có thể ấm nước sôi hút lên, bằng không bốn đại chiến tranh tòa thành sợ là sớm đã bị đánh hạ tới. Đến lúc đó tất cả mọi người chỉ có thể chạy trốn tới nguyên thủy thế giới, không cách nào đất mảnh này cơ nghiệp khẳng định đã sớm không giữ được. Hy vọng sẽ không khiến cho quá lớn oanh động. Gần sổ lạnh giọng nói. Hư thần vũ trang rơi vào trong tay, trong nháy mắt lật tới một trang cuối cùng. Mấy trăm khỏa tạo hóa ma trùng phun ra, hướng về một trang cuối cùng hắc ám hỗn độn bên trong quay cuồng một hồi. Gia tốc thời gian hạ trong bóng tối mọc lên chi nở cái giống nhau như lúc ma xà khôi lỗi, mà từng cái ma xà khôi lỗi đều là trí cao pháp tắc hoàng kim. Nguyên thủy tổ, ước chừng 27 nửa bước bất hủ bị bắt sống. Những người này đều bị tại chỗ rút đi tạo hóa ma chủng, thế nhưng bọn họ còn giữ lại thân thể và chân linh ý chí cũng còn hoàn hảo, nửa bước bất hủ đủ để cho bọn họ thừa nhận bị quất ra đi pháp tắc chi thụ thần kinh internet thống khổ mà tiếp tục sống. Nếu còn sống, tự nhiên là muốn lần nữa lợi dụng. Huyết thần vũ trang kế thừa từ xà ma châu chế tạo ma xà khôi lỗi năng lực, đủ để đem các loại nửa bước bất hủ chế tạo thành ma xà khôi lỗi. Chỉ là bởi bọn họ cũng không có vũ trụ hơn nữa nhiều năm qua nửa chết nửa sống, chuyển hóa ra ma xà khôi lỗi trung quy không có bước vào nửa bước bất hủ. Thế nhưng cũng may chính là, chuyển hóa thành ma xà khôi lỗi không ảnh hưởng dung hợp tạo hóa ma chủng. Nhiều hơn nữa khỏa tạo hóa ma chủng bổ sung một chút, 9 cái cường hóa bản ma xà khôi lỗi đủ để ứng đối một cái dưới bước bất hủ. Ý chí lĩnh vực khuyết tán ra, trong lĩnh vực đồng thời dung hợp 12.660 chủng pháp tắc. Nhiều như vậy pháp tắc điệp ra ở một tầng lĩnh vực bên trên, để tầng này lĩnh vực đơn thuần ở phòng ngự bên trên sẽ không bại bởi hoàng kim thần khí. Cắt đứt nội ngoại dò xét, gần sổ phong xuất 9 cái ma xà khôi lỗi nhằm phía vạn thú hoàng. Về phần hắn bản thân, thì là lấy ra nguyên tố quyền trượng ở trượng tiêm một đồ vật biến hóa ra tạo hóa ma binh mũi kiếm. Đang ở 20 năm trước, thanh kiếm này chém giết đệ nhất thánh linh. 20 năm sau, hắn hôm nay so với năm đó có thể mạnh nhiều lắm, thiên đạo không phải đệ nhất thánh linh, không có huyết oán yêu thiên phú đặc thù có thể không nhìn hắn mạnh mẽ đại thể chất trực tiếp xé nát hắn chân linh cùng ý chí, vì vậy mặt đối với thiên đạo hắn tuyển trạch đồng quy vu tận chém giết. Mấy trăm chủng gia tốc loại pháp tắc, chuyển hóa thành mấy trăm chủng thần thuật gia chỉ ở trên người. Siêu não siêu cường giải toán lực, có thể cho hắn phân tâm vô số trong nháy mắt phóng thích số lượng cao siêu phàm thần thuật. Phối hợp đạt được nửa bước bất hủ thể chất, gần số một cước hạ xuống chu vi mấy trăm ngàn năm ánh sáng lục địa đều chấn động một cái. Ở phạm vi này bên trong chiến tranh tòa thành cùng thú triều có không ít đều bị chấn tứ phân ngũ liệt, thậm chí toàn bộ không cách nào nơi đều run một cái. Tạo hóa ma binh một kiếm chém dụng, đơn thuần dùng tốc độ nhanh nhất chém về phía thiên đạo. Thiên đạo kém chút không có sợ trái tim đột nhiên ngừng, loại thời điểm này nếu như né tránh. Bằng vào gần số lúc này tốc độ kinh khủng hắn sợ rằng sẽ bị đè nặng chém giết, chỉ bằng mượn sáng thế thanh liên linh quang phòng hộ không cách nào mang cho hắn chút nào lòng tin. Đã như vậy, vậy cứng đối cứng được rồi. ngươi không tiếc đại giới muốn thương tổn đến ta, vậy ta dứt khoát cũng toàn lực phản kích đồng thời trọng thương ngươi. Thiên đạo tự tin có bất hủ thần lực dung vào toàn thân, hai người đồng thời chịu đến trọng thương trước hết khôi phục nhất định là hắn, mà gần sổ nhiều nhất bất quá chỉ là trí cao pháp tắc hoàng kim, loại trình độ này căn bản là không có cách mang cho hắn tổn thương chí mạng. Còn như gần sổ buông tha lưỡng bại câu thương tuyển trạch né tránh, cái này vừa lúc cho hắn quay giáo một kích cơ hội. Thứ lạp dường như dao nóng cắt bơ giống nhau. Thiên đạo đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, như đồng hóa rơi bơ giống nhau bị từ đó xa nhau cơ hồ không có bao nhiêu trợ lực. Mở ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp tạo hóa ma binh bên trong tự có các loại phong ấn pháp tắc sắp tán giật huyền hoàng chi khí phong ấn hấp thu. Sáng thế thanh liên linh quang vòng bảo hộ, theo răng rắc một tiếng lần nữa nát bấy. Từ đầu đến chân, thiên đạo bị từ trung gian chém thành hai khúc. Mà thiên đạo chi luân, lúc này đồng dạng xoay tròn cắt ở gần sổ ngực bụng. Thế nhưng ngoại trừ mang theo liên tiếp hỉ bạ nạ căn bản không có mang đến bất luận cái gì thương thế, ngược lại là kinh người lực phản chấn hạ thiên đạo chi luân mang theo thiên đạo cùng nhau bắn bay đi ra ngoài. Của ngươi thiên đạo chi luân tự cấp ta cù lét sao gần sổ lạnh lùng truyền âm nói, không có nửa bước bất hủ thần khí, đừng nghĩ phá vỡ ta huyết mạch vũ trang thương tổn đến ta, nếu như ngươi hoàn toàn chuẩn bị xong có thể thương tổn đến ta. Nhưng đúng như vậy vội vàng đột nhiên đụng nhau ngươi có thể điều động mấy thành lực lượng, nửa bước bất hủ bên trong ngươi mịch có tích xúc bao nhiêu bất hủ thần lực. Cú lét thiên đạo trong lòng hoảng sợ tột cùng. Mặc dù là vội vàng phản kích, thế nhưng làm sao có thể không bị thương chút nào. Mà hắn bị xé nứt thân thể, lúc này dĩ nhiên không cách nào dán lại, trong vết thương quấn vòng quanh chí ít hơn vạn chủng cực đoan phức tạp pháp tắc. Muốn thanh tẩy khu trục những thứ này quấn quanh ở vết thương pháp tắc khôi phục thương thế căn bản làm không được, trừ phi hắn cam lòng cho tiêu hao đại lượng bất hủ thần lực. Sinh tử con đầu, mặc dù lại không bỏ được cũng muốn cam lòng cho. Vượt lên trước 5 phần 10 bất hủ thần lực dung nhập tế bào, giàu có bất hủ thuộc tính tế bào mạnh mẽ khu trục rơi mặt trên quấn quanh pháp tắc, đây hết thể chỉ phát sinh tại chuyển trong nháy mắt, thiên đạo ngay sau đó mở ra thiên đạo chi luân thiên đạo lĩnh vực. Dung nhập tự thân ý chí lĩnh vực bảo vệ quanh thân. Cũng may gần sổ không có truy kích, bằng không vừa rồi nhiều chém hai kiếm hắn nhất định phải chết. Thiên đạo nhưng không biết, lúc này gần sổ cũng không chịu nổi, tạo hóa ma binh không phải tốt như vậy vận dụng, kích hoạt pháp tắc càng nhiều tiêu hao bất hủ thần lực cũng càng nhiều, ở chỉ có thể dựa vào cao đẳng tạo hóa ma trùng chút ít sản xuất bất hủ thần lực tình huống bên dưới vừa rồi một kiếm kia để tâm hắn đau đến muốn chết. Dù sao nói cho cùng, từ hắn ngưng tụ những thứ này tạo hóa ma chủng đến hiện tại cũng liền đi qua 20 năm. Nếu như qua cái nga nở thành vạn năm, hắn liền thật có thể trong nháy mắt tiêu diệt thiên đạo. Giống như là vừa rồi một kiếm kia, hắn tối đa còn có thể dung hợp bất hủ thần lực chém ra một kiếm này phải để lại cho càng khó dây dưa vạn thú hoàng. Cũng may thiên đạo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bị xé nát nuốt trọn, mà vốn chính là không hoàn toàn thể sáng thế thanh liên cũng bị lần nữa thương tích. Nhất là thiên đạo trở lại nửa bước bất hủ cũng liền vài chục năm, hắn bất hủ thần lực nghĩ đến cũng sẽ không rất nhiều. Hai người tám lạng nửa cân, bằng vào tự thân ngạnh kháng thiên đạo chi luân thể chất gần sổ căn bản không lo lắng thất bại, vì vậy mắt thấy thiên đạo mở ra thiên đạo lĩnh vực, dung hợp đại biến hóa thần thuật tạo hóa ma binh hóa thành một lao lưu quang dung nhập mi tâm nứt ra vu sư chi nhãn.